trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, tao trò chuyện. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy không có cử động cụ thể ví dụ. Nhưng là mọi người hiện tại phục vụ Vọng Sơn máy tính chính là một rất tốt điển hình. Năm 94 từ Vọng Sơn còn là một cái không bị AST phía chính phủ tán thành 3 cấp đại lý thương. Nhưng là bây giờ Vọng Sơn máy tính đã muốn trở thành lượng tiêu thụ phá vạn, tiêu thụ ngạch phá trăm. Triệu xí nghiệp lớn đã tiến vào cánh cửa thấp như vậy lại có lớn như vậy thị trường. Bất kể là con đường đại thương có lẽ hay là điện gia dụng nhà máy hiệu buôn hoặc là khác thường dân, đều ao ao gia nhập trận này hỗn chiến. Tạ Ngọc Hồng thoáng cái tự hiểu được. Dịch Nhược Thủy, ý của ngươi là về sau bán một máy tính trích phần trăm sẽ không giống hiện tại như vậy cao? Ngụy Song Hoa trực tiếp khẳng định Tạ Ngọc Hồng quan điểm. Máy tính sản xuất vừa rồi không có hạch tâm khoa học kỹ thuật, chỉ là mua linh kiện lắp ráp mà thôi. Nếu như là một tháng trước kia, Ngụy Song Hoa chắc chắn sẽ không nói như vậy. Nhưng là tháng này nàng giúp đỡ Dịch Nhược Thủy phụ trách phục vụ khách hàng cất vào kho trung tâm, tự nhiên nhận lấy Dịch Nhược Thủy toàn diện ảnh hưởng. Ngụy Song Hoa đều nói như vậy, ở đây nữ hài tử đều cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói không sai. Mà bên kia Kỷ Tuyết Giao lại hỏi, Dịch Nhược Thủy, ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào đầu tư tin tức đường cao tốc? Hiện ở trong nước lên mạng người còn rất ít à? Dịch Nhược Thủy lập tức uốn nắn Kỷ Tuyết Giao thuyết pháp. Là như thế nào chuẩn bị đầu tư tin tức đường cao tốc? Mà không phải như thế nào đầu tư tin tức đường cao tốc? Đây là hai việc khác nhau. Chúng ta trong thời gian ngắn trọng tâm vẫn đang đặt ở Vọng Sơn máy tính nghiệp vụ. Nhưng là muốn tại thời gian thích hợp tham gia đi vào. Trung Quốc năm 1994 mới chính thức tiếp nhập quốc tế Internet. Hiện tại Internet người sử dụng ít đến căn bản không hình thành nên bất luận cái gì thành thục buôn bán hình thức, thậm chí không có một người nào, không có một cái nào nguyên vẹn công tác thống kê. Giống nhau đoán chừng là 95 cuối năm Trung Quốc có 1 vạn danh Internet người sử dụng. Mà 96 giữa năm quốc Internet người sử dụng tuy nhiên bảo tăng 10 lần đạt tới 10 vạn người. Nhưng là chính là 10 vạn người sử dụng duy trì không được bất luận cái gì thành thục buôn bán hình thức. Kỷ Tuyết Giao mặc dù là sanh ra ở đặc biệt giàu có gia đình, nhưng là nàng cũng không còn ăn nằm ở võng. Chỉ là theo người bên cạnh biết có như vậy một sự việc. Về phần Tạ Ngọc Hồng các nàng tựu căn bản không biết cái gì là tin tức đường cao tốc. Chỉ cảm thấy cá danh từ này đặc biệt cao lớn thượng. Mà nhất người can đảm Quách Tuệ Quân đã muốn trực tiếp hỏi. Biểu ca, ngươi theo chúng ta nói tin tức đường cao tốc là chuyện gì xảy ra a? Tạ Ngọc Hồng cũng lập tức bổ sung nói. Dịch Nhược Thủy, ngươi cảm thấy lúc nào chúng ta có năng lực đầu tư tin tức đường cao tốc? Chúng ta như thế nào thông qua tin tức đường cao tốc đến kiếm tiền? Dịch Nhược Thủy cũng cảm giác mình cũng rất khó phán định đoạn vấn đề này. Hiện tại Trung Quốc Internet thuộc về hoang dã trạng thái. Chỉ là hắn sở dĩ như vậy trịnh trọng chuyện lạ mà đem Quách Tuệ Quân các nàng đi tìm đến còn là hy vọng có thể đạt thành chung nhận thức. Chuyện này mấu chốt hay là đang Tú Lệ tỷ trên người. Tuy nhiên Kỷ Tuyết Giao, Tạ Ngọc Hồng, Lâm Nhã các nàng rất ít cùng Lý Tú Lệ tiếp xúc. Nhưng là Quách Tuệ Quân các nàng cùng Lý Tú Lệ đã sớm là hảo tỷ muội rồi. Cho nên Quách Tuệ Quân thoáng cái tự hiểu được. Biểu ca, ngươi là vì nghĩ tại tin tức trên đường cao tốc đầu tư mới khiến cho Tú Lệ tỷ đi bưu cục AH. Dịch Nhược Thủy cấp ra khẳng định trả lời thuyết phục. Đúng vậy a, có Tú Lệ tỷ tại điện tín ủng hộ chúng ta, rất nhiều chuyện tựu dễ làm rồi. Tuy nhiên lúc đầu mấy cái Internet đầu sỏ quật khởi đều có các câu chuyện, đều có các truyền kỳ. Nhưng là bọn hắn tại điện tín ngành đều có bằng hữu của mình cùng quan hệ. Bằng không thì ngay cơ bản nhất tiếp nhập vấn đề đều không giải quyết được lại càng không muốn nói. Chuyện gì phát triển mà Lý Tú Lệ cũng lần đầu tiên minh bạch. Tiểu Dịch, ta minh bạch ý của ngươi. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Kỷ Tuyết Giao hôm nay còn là lần đầu tiên cùng Lý Tú Lệ gặp mặt. Nhưng là nàng rất rõ ràng rất nhiều buôn bán hình thức là như thế nào hình thành. Chỉ có Tú Lệ tỷ ta cảm thấy đắc còn chưa đủ. Ta đi nghe ngóng thoáng một tí trong nhà của ta có cái gì không. Giang Đông Bưu Điện cục quản lý quan hệ, bất quá về sau chúng ta có thể hay không kiếm được món tiền đầu tiên muốn dựa vào Tú Lệ tỷ. Lý Tú Lệ có chút ngượng ngùng, mà bên kia Tạ Ngọc Hồng còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến tin tức đường cao tốc, cái này dị thường. Cao lớn thượng hình thức, hơn nữa nàng cũng tán thành Dịch Nhược Thủy cách nhìn, máy vi tính tuy nhiên có thể thay đổi biến thế giới. Nhưng là đem một đài máy vi tính liên tiếp bắt đầu đứng dậy tuyệt đối phát huy gấp trăm lần, nghìn lần uy lực. Dịch Nhược Thủy, theo ta hào hào phổ cập tin tức đường cao tốc rốt cuộc là chuyện gì? Ngụy Song Hoa cũng là lần đầu tiên chính thức tiếp xúc đến tin tức đường cao tốc cái này khái niệm. Tuy nhiên trước kia nàng đã muốn theo trên tạp chí nghe nói đến đây cái cao lớn thượng danh từ. Nhưng là cũng không có chính thức trực quan hiểu rõ. Cho nên hắn cảm thấy nàng nên giúp Dịch Nhược Thủy đem tràng diện khởi động đến. Tạ Ngọc Hồng nói rất đúng. Cùng mọi người khỏe tốt nói một chút tin tức đường cao tốc là chuyện gì xảy ra. Sư phụ kế tiếp đầu đề chính là tin tức đường cao tốc cùng khu vực kinh tế phát triển. Chứng kiến các mỹ nữ đều ở mong mỏi chính mình lên tiếng. Dịch Nhược Thủy bắt đầu chậm rãi mà nói. Chúng ta tiếp được đi dùng một cái càng tiếp đất khí danh từ đến xưng hô tin tức đường cao tốc. Thì phải là Internet. Lý Tú Lệ cảm giác mình hôm nay vừa muốn mất ngủ. Thật sự là Dịch Nhược Thủy diễn thuyết triệt để đả động nàng. Dùng mặt phấn nóng lên để hình dung hiện tại Lý Tú Lệ một chút cũng không đủ. Nàng không biết vì sao lại kích động như vậy. Dịch Nhược Thủy diễn thuyết không tới làm cho nàng trằn trọc. Nhưng là nghe xong Dịch Nhược Thủy một phen diễn thuyết về sau, Lý Tú Lệ tự cảm giác mình trách nhiệm trọng đại. Nàng biết rõ Dịch Nhược Thủy muốn làm cho mình đi bưu cục, hơn nữa chỉ tên đi điện tín ngành. Nhưng là quá khứ nàng đối với chuyện này thực không có quá nhiều tính tích cực cùng chủ động tính. Dịch Nhược Thủy đã làm cho mình đi bưu cục. Cái kia chính mình vì hoàn thành Dịch Nhược Thủy tâm nguyện đi chính là. Nhưng là hiện tại nàng lại có một loại sứ mạng cảm giác. Chính mình chẳng những muốn đi điện tín, hơn nữa nhất định phải giúp Dịch Nhược Thủy đem lộ trải tốt mới được. Chính như Dịch Nhược Thủy cùng Từ Tịnh Nghi theo như lời như vậy. Nàng chẳng những muốn từ quá khứ đi tới đứng ở ánh mặt trời, hơn nữa cũng phải vì quan tâm người của mình hào hào còn sống. Từ Tịnh Nghi cùng Dịch Nhược Thủy giúp nàng tìm được rồi một cái có tiền đồ thu vào lại cao tốt công tác, thậm chí còn giúp nàng giải quyết cán bộ biên chế. Hai người bọn họ không biết phí bao nhiêu thời gian, tinh lực, nhân tình cùng tiền tài. Bởi vậy nàng cảm giác mình phải sống được đặc sắc vô cùng. Nghĩ vậy nàng đột nhiên cảm thấy có lẽ nên đem khuya hôm nay Dịch Nhược Thủy đã nói hết thảy thuật lại cho Từ Tịnh Nghi mới được. Nhưng là Lý Tú Lệ cẩn thận nghĩ nghĩ có lẽ hay là lắc đầu. Chuyện này có lẽ hay là Dịch Nhược Thủy tự mình nói cho Từ Tịnh Nghi tương đối khá. Nhưng là bọn hắn lưỡng quan hệ cũng không xấu. Dịch Nhược Thủy sở dĩ không có đem Từ Tịnh Nghi mời đi theo, chỉ là bởi vì Từ Tịnh Nghi là của hắn người lãnh đạo trực tiếp, có đủ loại không có phương tiện. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy cũng nói đắc rất rõ ràng, máy tính chí ít có 5 đến 10 năm tiền lãi kỳ. Từ Tịnh Nghi còn có rất nhiều thời gian đến tốt kinh doanh sự nghiệp của mình. Chỉ là Lý Tú Lệ nghĩ nghĩ, có lẽ hay là từ trên giường bò lên, quyết định đi tìm Từ Tịnh Nghi hảo hảo nhờ một chút. Nàng thực ngủ chưa phát giác ra, Hơn nữa nàng rất rõ ràng lần này mất ngủ cùng trước kia mất ngủ là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Nàng lại muốn đến từ Tịnh Nghi trêu chọc chính mình cái kia chút ít hoang đường lời nói. Lý Tú Lệ a hát, Lý Tú Lệ a hát, làm sao ngươi có thể như vậy không chịu thua kém? Ngươi còn lặp lại một lần chí mạng sai lầm sao? Nhưng là Lý Tú Lệ biết mình chính là động tâm. Từ Tịnh Nghi không có muốn đả trễ như vậy Lý Tú Lệ chạy tới. Nàng bây giờ là vẻ mặt không dễ dàng. Làm sao vậy? Muốn cùng ta ngủ một phòng a hát? Cũng tốt, thật vất vả đem Chỉ Yên Hống ngủ. Chúng ta tỉ muội hào hào nhờ một chút. Lý Tú Lệ nhìn xem ban ngày vội vàng nghiệp vụ buổi tối dẫn em bé cho nên vẻ mặt không dễ dàng từ. Tịnh Nghi đột nhiên muốn lái. Trò chuyện cái gì? Trò chuyện nghiệp vụ, đương nhiên không trò chuyện cái đề tài này. Lý Tú Lệ rất rõ ràng, nàng chính là muốn tao trò chuyện, muốn trò chuyện nam nhân. Bởi vì này vài năm nàng căn bản không có nghĩ tới nam nhân cái đề tài này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.